Kiếm đạo độc thân, chương 2869, một năm thượng. Góc truyện audio.com, chấm, một năm, xem ra hắn là ý định lợi dụng một năm này cố gắng tăng lên tu vi. Trên mặt Lâm Tử Kỳ lộ ra nụ cười lạnh, doanh vệ, phân phó người nhìn chằm chằm vào, chú ý động tĩnh của hắn. Một khi hắn ly khai đồ huyết thành, lập tức động thủ chém giết. Vâng, thiếu chủ, đáy mắt của doanh vệ hiện lên một vòng sát ý, nhớ tới không lâu trước. Mình vậy mà cảm thấy sợ hãi ở dưới sát ý của đối phương. Hắn cực kỳ tức giận, quyết phải giết chết đối phương. Sau khi doanh vệ tỉnh táo lại suy nghĩ, cảm giác có lẽ đối phương giết người quá nhiều, cho nên mới có một thân sát ý, nhưng mà, sát ý cường đại cũng không có nghĩa là thực lực của đối phương cường đại hơn mình. Phải biết rằng, mình là thánh cấp bát tinh cấp cao a, đường đường cường giả thánh cấp bát tinh cấp cao. Vậy mà sẽ bị một thánh cấp ngũ tinh cấp thấp hù sợ. Mất mặt, thật sự là mất thể diện. Đương nhiên, vì bảo hiểm, lúc này đây không phải chỉ doanh vệ, còn có một thánh cấp bát tinh cấp trung khác. Hai người liên thủ, không sơ hở tí nào. Hiện tại chỉ đợi Sở Mộ ly khai đồ huyết thành mà thôi. Chỉ là, coi như Sở Mộ đi ra chiến quân điện, cũng không thể nhanh như vậy liền ly khai đồ huyết thành. Có lẽ ở trong đồ huyết thành rất nhiều năm cũng nói không chừng. Ngoại trừ bọn người doanh vệ, những người khác, như Phí Dương, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh, cũng biết Sở Mộ tiến vào chiến quân điện, hơn nữa mở một gian phòng tu luyện bạch ngân cấp dài đến một năm. Đây chính là hơn 100 viên bạch ngân chi tâm a, tài phú rất lớn. Để cho bọn hắn càng thêm động tâm, chỉ là, trong chiến quân điện, ai cũng không dám đi nháo sự, chỉ có thể chờ, đợi đến lúc Sở Mộ ly khai, sau đó lại nghĩ biện pháp dẫn hắn ra đồ huyết thành. Sở huynh tiến vào chiến quân điện, bọn người Long Vân không cũng biết hướng đi của Sở Mộ. Bởi vì sau khi đấu giá hội chấm dứt, bọn hắn rất dễ dàng liền dò thăm được tin tức của Sở Mộ. Thôn Long Ngọc Bội, Tốc Linh Nguyên Đan, cộng thêm chiến quân điện. Một năm sau, không biết tu vi của Sở Huynh sẽ đạt đến mức nào. Vạn cổ lục trọng thiên là có a. Sở Huynh có tu vi vạn cổ lục trọng thiên. Thực lực chẳng phải, mọi người im lặng, vạn cổ lục trọng thiên a, chẳng qua là thánh cấp trung mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không coi vào đâu, nhưng mà có một yêu nghiệt, một tồn tại phá vỡ lý niệm tu hành, tu vi kém hơn bọn hắn, lại có thực lực hơn xa bọn hắn. Hiện tại, không ít người đều theo dõi Sở Huynh, chờ hắn ly khai đồ huyết thành a, không cần phải lo lắng. Đám người kia chỉ là thánh cấp bát tinh mà thôi. Thánh cấp bát tinh, đối với bọn họ hiện tại mà nói, là cường giả không cách nào chống lại. Nhưng đối với Sở Mộ một năm sau, vậy thì khó nói, phải biết rằng, Sở Mộ ở tu vi vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, là có thể chém giết La Trung Húc có tu vi thánh cấp bát tinh sơ giai. Mà thực lực của La Trung Húc, lại tiếp cận thánh cấp bát tinh cấp trung, vạn cổ lục trọng thiên sơ kỳ cùng vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ đều thuộc về thánh cấp trung. Nhưng lại cách xa nhau hai đại trọng thiên, rất lớn. Ta rất chờ mong một năm sau, nhìn thực lực của Sở Huynh sẽ như thế nào. Ta cũng thế, bọn người Long Vân không nhìn nhau cười cười. Riêng phần mình ly khai, bọn hắn cũng muốn đi tu luyện, miễn cho bị rơi xuống quá nhiều. Vậy thì mất thể diện, ở trong chiến quân điện, trong một gian phòng tu luyện bạch ngân cấp, toàn bộ tu luyện thất tràn đầy khí tức màu trắng. Từng sợi du động, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ trung tâm, đó là thiên địa nguyên khí, nồng đậm mà tinh thuần, hiệu quả của Tốc Linh Nguyên Đan tốt vượt qua tưởng tượng. Đối với thiên địa nguyên khí, có cảm giác cùng năng lực hấp dẫn cực kỳ cường đại. Từng đợt thiên địa nguyên khí tinh thuần, không ngớt không dứt từ bốn phương tám hướng tụ đến, phảng phất như trường hà chi thủy chảy ngược. Nhao nhao tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, ở long khẩu của thôn Long Ngọc Bội, khí tức màu trắng trở nên vô cùng nồng đậm, vận chuyển đã đạt đến cực hạn, từng sợi thiên địa nguyên khí tinh thuần, ở dưới thôn Long Ngọc Bội chuyển biến, tiếp cận thần hoang kiếm nguyên. Sau khi tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, theo kinh mạch đi một vòng, liền chuyển biến thành thần hoang kiếm nguyên, rót vào trong đan điền. Mỗi một trọng thiên, từ sơ giai đến đỉnh phong, là kiếm nguyên tích lũy, không ngừng tích lũy, sau khi đến cực hạn, cảnh giới mới tăng lên cùng đột phá, mà cảnh giới của Sở Mộ rất cao, đủ để chèo chống tu vi của hắn đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Hắn thiếu hụt là kiếm nguyên tích lũy, chỉ cần kiếm nguyên đầy đủ, tu vi có thể không có bình cảnh tăng lên. Điểm này, không phải tu luyện giả khác có thể so sánh. Trên thực tế, thiên tài cùng tu luyện giả bình thường chênh lệch, một điểm trong đó, ngay ở chỗ đột phá tu vi. Đối với tu luyện giả bình thường mà nói, mỗi một trọng thiên, cần tốn hao không ít thời gian đi lĩnh ngộ, sẽ mắc kẹt vài thập niên thậm chí trên trăm năm, có thậm chí cả đời cũng không thể đột phá, bởi vì thiên phú hạn chế. Nhưng đối với thiên tài mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới không có khó khăn như vậy. Càng là thiên tài, cảnh giới càng dễ tăng lên. Còn yêu nghiệt như Sở Mộ, vạn cổ cảnh đối với hắn mà nói, căn bản không có trở ngại, rất dễ dàng liền tăng lên tới cực hạn. Chân chính có độ khó, chỉ là tăng lên ở các đại cấp, ví dụ như niết bàn cảnh cùng vạn cổ cảnh cùng cường giả tuyệt thế, như lục đại thiên tài, cảnh giới đối với bọn họ mà nói, cũng không phải trở ngại lớn, cho nên bọn hắn mới có thể dùng niên kỷ không cao, đạt tới thánh cấp thất tinh, hơn nữa có thực lực vượt quá tưởng tượng. Chỉ là, từ vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, cần thiên địa nguyên khí thật sự là rất nhiều nhiều lắm. Huống chi, với tư cách yêu nghiệt, nguyên lực của ai không khác tu luyện giả bình thường, số lượng thiên địa nguyên khí cần, tối thiểu là gấp 2 thậm chí gấp 3-4 lần, như Sở Mộ, bởi vì đan điền dị biến tăng lớn gấp 10 lần, nên hắn cần thiên địa nguyên khí, cũng gấp 10 lần tu luyện giả bình thường, gấp 10 lần A, số lượng lớn vô cùng. Hạn chế tu vi của Sở Mộ tăng lên, mỗi một lần tăng lên đối với hắn mà nói, đều cực kỳ gian nan. Một tháng đi qua, lực lượng của tốc linh nguyên đan tiêu hao không còn, thiên địa nguyên khí bốn phía đã mất đi hấp dẫn, phảng phất muốn tản ra. Cách chương.